vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508: Tuế Nguyệt Chi Tức rơi xuống. Tuế Nguyệt Chi Tức, Siran tự nhiên biết đó là vật gì, không chỉ là biết, hơn nữa còn tiếp xúc qua, đã từng, vì làm rõ ràng chính mình cái này thân lực lượng thời gian lý do. Siran từng một mình xông vào thời không khe hở, sau đó tại cái kia bầu trời hỗn loạn nơi ở, phát hiện Tuế Nguyệt Chi Tức. Tuế Nguyệt Chi Tức là một loại ẩn chứa cường đại lực lượng thời gian hạt tròn khí tức. Là Siran tại chém giết một ít tồn tại ở hỗn loạn nơi ở cường đại quái vật sau lấy được. Những thứ này Tuế Nguyệt Chi Tức đối với Siran tới nói cũng không có chỗ ích lợi gì. Không thể hấp thu, cũng sẽ không dùng tại cái khác công dụng. Chỉ là biết có loại vật này. Nhưng Tuế Nguyệt Chi Tức đối với Takasisu tới nói cũng là vô giới chi bảo. Takasisu lực lượng thời gian cùng thế giới này lực lượng thời gian cùng thuộc bản nguyên. Mặc dù bởi vì thời gian mật mã cùng thời gian công đức luân quan hệ, để Takasisu lực lượng thời gian đạt được cải biến cùng tăng lên, nhưng bản nguyên giống nhau, nếu như có thể hấp thu khẳng định rất phù hợp. Lần này Takasisu gặp được mê mớt có thể nói là bị hành hạ. Mặc dù Takasisu lực lượng thời gian cũng rất mạnh, có thời gian mật mã gia trì còn có thời gian công đức luân cường hóa, đủ để phát huy ra năng lượng to lớn, nhưng cùng mê mớt so sánh, vậy thật đúng là kém xa, căn bản không ở một cái cấp bậc phía trên, vì để tránh cho lần sau gặp lại thời điểm miễn phải bị ngược. Takasisu quyết định thật tốt cường hóa một cái thời gian của mình chi lực. Mà Tuế Nguyệt Chi Tức chính là một cái lựa chọn rất tốt. Nếu như có thể đạt được, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cực lớn. Chỉ cần đem lực lượng thời gian tăng lên tới cao hơn trình độ. Mặc dù không yêu cầu xa vời có thể đối kháng me mớt, nhưng ít ra sẽ không bị thời gian đình chỉ. Ngươi nói là cái gì? Ta cũng không biết. Siran nghe được Takasisu nhắc lên Tuế Nguyệt Chi Tức đầu tiên là nhướng mày. Ngay sau đó liền khôi phục bình thường cũng biểu thị không biết. Ngoặc kép, Takasisu trợn nhìn Siran liếc mắt. Gia hỏa này diễn kỹ thật sự là quá kém. Lúc trước kinh ngạc quá mức rõ ràng. Nghĩ che giấu sớm đã bị Takasisu phát giác. Coi như không có trong trò chơi những kinh nghiệm kia. Takasisu cũng có thể xác định, Siran khẳng định biết, Siran tiên sinh không biết. Kia thật là quái, rõ ràng ngươi ra vào thời không khe hở nhiều lần như vậy. Là đối nơi đó người quen thuộc nhất, nếu như ngay cả ngươi cũng không biết, vậy coi như không có ai biết. Takasisu khóe miệng câu cười nói, hiển nhiên là rất không tin. Ngươi nếu biết nó tại thời không khe hở bên trong. Vậy liền tự mình đi tìm tốt rồi. Vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Siran nhíu mày. Hắn phát hiện Takasisu biết đến thật sự là có chút nhiều. Tuế Nguyệt Chi Tức loại vật này, xuất xứ kỳ thật vẫn là rất rõ ràng. Hơi nghĩ một hồi liền có thể đoán được là đến từ thời không khe hở. Bất quá, Sonan thời không khe hở vẫn là rất nổi danh. Bên trong có thật nhiều lịch sử cổ xưa đoạn ngắn lưu lại. Nhà mạo hiểm tiến vào về sau, có thể thu hoạch được lịch luyện, cũng có thể mang ra bảo vật, là phi thường cao cấp mạo hiểm địa đồ. Mặc kệ là Suzu là mạo hiểm gia vẫn là đại lục, thậm chí là thiên giới Gunner đều sẽ chạy đến. Đến đây mạo hiểm giả một mực nối liền không dứt. Đây cũng là Sonan phồn vinh nguyên nhân một trong. Nhưng là, như thế lớn số lượng là mạo hiểm ra tại thời không khe hở ở trong thăm dò thời gian dài như vậy. Cũng không có truyền ra bất luận cái gì có quan hệ với Tuế Nguyệt Chi Tức xuất hiện tin tức. Biết Tuế Nguyệt Chi Tức tồn tại người ít càng thêm ít. Siran khẳng định biết, nhưng tựa hồ không qua muốn nói. Siran tiên sinh, ta lần này đưa ra vấn đề cũng không phải không có thủ lao. nếu như ngươi nói cho ta biết lời nói, thanh này thái đao, vật quy nguyên chủ. Takasisu đem Shiran Katana đặt lên bàn đẩy đi qua. Nhưng là, không biết là không biết. Thanh đao ta trước tiên có thể gửi ở chỗ của ngươi. Hai ngày nữa chờ ta đồ đệ trở về, tự nhiên sẽ chuộc về. Shiran quyết định mạnh miệng đến cùng. Ngoặc kép, thật sao? Tốt, vậy liền không có biện pháp. Takasisu nhún vai, thu hồi thái đao đứng dậy. Ai, rất hân hạnh được biết người Shiran tiên sinh. Thật rất đáng tiếc, rõ ràng ta đều chuẩn bị xong. 1000 mai kim tệ làm tạ lễ. Hiện tại, không cần nha. Takasisu lắc đầu xoay người rời khỏi. Nhưng là, chờ một chút, Shiran đột nhiên đứng dậy gọi lại Takasisu. Một đôi mắt sáng tỏ thấu triệt nhìn chằm chằm Takasisu. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Shiran hỏi thăm, ngoặc kép, rất hân hạnh được biết ngươi. Không phải câu này, đằng sau, thù lao ta đều chuẩn bị xong. Dòng dã 1000 mai kim tệ đâu? Tốt, chính là cái này. Ta cho ngươi biết tuế nguyệt chi tức nơi ở. Shiran ưỡn ngực thân một mặt nghiêm túc nói. Nhìn Takasisu sạm mặt lại. Shiran tiên sinh thật đúng là thẳng thắn cương nghị. Bội phục, ngoặc kép, tại trả thái đao còn có chỉnh 1000 mai cổ kim tệ về sau. Shiran khó nén nụ cười trên mặt nói ra. Tuế nguyệt chi tức loại vật này ở ngoại vi những cái kia ổn định thời gian bên trong mảnh vỡ là tìm không thấy, chỉ có tại sâu hơn chỗ, tại những cái kia thời không hỗn loạn chi địa tài sẽ xuất hiện. Nơi đó sinh hoạt một ít thực lực không tệ quái vật. Đánh giết quái vật đằng sau, có đôi khi sẽ rơi xuống tuế nguyệt chi tức, đem tự mình biết nói xong. Shiran đem thái đao cắm ở bên hông. Sau đó liền xoay người tìm rượu quán người cộng tác đi. Hiển nhiên là chuẩn bị uống một trận lớn. Mà Takahisu sau khi nghe được cũng là khẽ gật đầu. Cũng không có vượt quá nhiều dự kiến. Có Shiran cáo chi, Takasisu trong lòng cũng có một ít số. Còn có hơn 5 ngày một chút thời gian Hắc Long Đại Hội liền muốn cử hành. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là Hắc Long Đại Hội. Cái khác thế giới chi lực cùng tuế nguyệt chi tức đều muốn hàng sau một điểm. Chờ đại hội kết thúc lại đi thăm dò. 5 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Theo từng tiếng pháo vang, Hắc Long Đại Hội chính thức bắt đầu. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, Takasisu một mực tại luyện hóa thế giới đạo cụ. Tinh hồn quả đã gần đủ rồi. Cái khác đạo cụ vẫn như cũ cần thời gian. Làm tuyển thủ dự thi, Takasisu cùng Nenhana so người khác sớm một bước đi vào phòng nghỉ. Những người khác tại khán đài quan sát, mặc dù cái này giới thứ nhất Hắc Long Đại Hội quy mô cùng nổi tiếng cũng không cao. Nhưng lại không thể không nói, đám tuyển thủ đãi ngộ vẫn còn rất cao. Chính mình đặc hữu nghỉ ngơi ở giữa. Trên tường có hình chiếu màn hình từ 4 phương 8 hướng nhìn thấy trên lôi đài ấn tượng. Một bên trên mặt bàn còn xếp đầy đủ loại đồ ăn. Nhìn qua tương đương an nhàn, Takasisu khi tiến vào phòng nghỉ về sau, trên tường màn hình lớn liền bắt đầu chuyển động. 16 tên người dự thi danh tự sẽ chia 2 đại tổ, 4 tiểu tổ, tấn cấp, theo danh tự một trận loạn dao động. Cuối cùng tên Takasisu xuất hiện tại tổ A thứ nhất cuộc chiến đấu vị trí. Nenhana thì là bị phân đến đối diện. Rất nhanh, tại người chủ trì tuyên truyền âm thanh bên trong, Takasisu nhanh chân đi hướng lôi đài. Mà giờ khắc này Takasisu đối thủ đã vào chỗ. Trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu. Do Takasisu tuyển thủ đối kháng thiên giới quý hiếm tay lo. Một quyết định thắng bại. Chuẩn bị, bắt đầu, theo trọng tài một tiếng bắt đầu. Đối thủ tay lo tại trước tiên móc ra 2 cái màu đỏ súng lục ổ quay. Tay lo là thiên giới nữ Gunner, là thực lực cường đại dính máu hoa tường vi. Vũ khí là 2 cái chuyên trở thương nhận súng ổ quay. Song thương vung vẩy, trong lúc đó có màu đỏ thẫm xiềng xích nhanh chóng bay ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.